Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2009, chương 2009, Hoàng Long. Ngươi là cái gì? Vì sao muốn xâm nhập ta Huyết Lỗi Tông? Một đạo chất vấn chi sắc truyền ra, Lý Kỳ Phong thần sắc 10 phần bình tĩnh, chậm rãi nói, Kiếm Tông Tông chủ Lý Kỳ Phong. Đến đây bái kiến Huyết Lỗi Tông Tông chủ, ngôn ngữ vừa ra, vây quanh tại Lý Kỳ Phong bốn phía Huyết Lỗi Tông đệ tử lập tức hít vào một hơi. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, trong thần sắc trở nên cực kỳ là quái dị, Lâm Giang Đảo Đại Nhật Ma Tông tao ngộ thế nhưng là thế nhân đều biết. Đại Nhật Ma Tông giống như tao ngộ không thể nghi ngờ là tại cho người giang hồ nói rõ đắc tội kiếm. Tông hạ tràng như thế nào? Đối với rất nhiều người mà nói, hiện tại Kiếm Tông thế nhưng là không chút nào thua ở trong giang hồ tà môn tông phái. Động một tí chính là đại khai sát giới, dạng này môn phái thế nhưng là không thể đắc tội hạng người. Bây giờ, Lý Kỳ Phong đột nhiên tới bái phỏng Huyết Lỗi Tông, cái này khiến rất nhiều người cảm giác được sờ không tới đầu não. Cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Ngươi ở chỗ này chờ đợi một lát, ta đi vào thông báo một tiếng. Một vị tuần tra đệ tử lên tiếng nói. Rất nhanh Huyết Lỗi Tông bên trong nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Không hiểu nhiều hơn mấy phần không khí khẩn trương. Sau một lát, Lý Kỳ Phong toại nguyện gặp được Huyết Lỗi Tông đương nhiệm tông chủ Chớ Dài Rừng. Chớ Dài Rừng dáng dấp mi thanh mục tú, có mấy phần dáng vẻ thư sinh chất. Đối với Lý Kỳ Phong đột nhiên đến thăm, Chớ Dài Rừng cũng là lộ ra rất là bình tĩnh. Từ khi quản quan âm tông diệt vong về sau, Huyết Lỗi Tông cũng là có mấy phần tự mình hiểu lấy, lựa chọn bo bo giữ mình, điệu thấp làm việc, chỉ sợ sẽ đưa tới tai họa. Hiện tại Huyết Lỗi Tông cùng Kiếm Tông thế nhưng là không có chút nào ân oán, Lý Kỳ Phong tự nhiên là không thể nào đến đây trả thù. Nếu là hắn lần này đến đây là gây sự, như vậy Huyết Lỗi Tông cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể nắm. Nơi này là Huyết Lỗi Tông địa bàn, Lý Kỳ Phong cũng hẳn là thật tốt ước lượng đo một cái. Rất nhanh, Lý Kỳ Phong nói rõ ý đồ đến, Chớ Dài Rừng lại là nhíu mày. Huyết Lỗi Tông khôi lỗi phương pháp luyện chế chính là bí mật bất truyền. Cũng là Huyết Lỗi Tông có thể sống yên phận căn bản. Nếu là Lý Kỳ Phong vẻn vẹn có hứng thú liền muốn giao ra, kia Huyết Lỗi Tông còn không bằng sớm ngày hủy diệt tốt. Ta không thể đồng ý, Chớ Dài Rừng ngữ khí 10 phần kiên quyết. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Ta biết khôi lỗi phương pháp luyện chế chính là Huyết Lỗi Tông căn bản. Ta nguyện ý xuất ra 3 bộ tuyệt thế kiếm pháp một lần đến trao đổi. Đồng thời ta dám thề, tuyệt đối không hướng ra phía ngoài truyền. Như thế nào? Chớ Dài Rừng lần nữa xa vào đến trong trầm tư. Sau một lát, Chớ Dài Rừng vẫn là chậm rãi lắc đầu. Nói, ta có thể vì ngươi luyện chế một cỗ khôi lỗi. Người cũng không cần cái gì thù lao, dạng này vừa vặn rất tốt, vô luận như thế nào, khôi lỗi phương pháp luyện chế là không thể nào giao ra. Lý Kỳ Phong tự định giá một chút, gật gật đầu, đây có lẽ là tối biện pháp tốt, bất quá cái này Huyết Lỗi Tông khôi lỗi phương pháp luyện chế nói là chính đạo, nhưng cũng là trong giang hồ rất nhiều người chơi chén. Nhiều khi Huyết Lỗi Tông vì truy cầu khôi lỗi cường đại, không tiếc lấy người sống làm tài liệu. Chuyện như vậy thế nhưng là muốn bị thiên khiển. Quỷ tam đồng giáp thi tuyệt không phải là khôi lỗi đơn giản như vậy. Nhất là đồng giáp thi thân thể bên trên khắc họa phù lục. Thế nhưng là đạo gia thuần chính nhất phù lục. Tuyệt đối là đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Cân nhắc đến những này, Lý Kỳ Phong cũng không nóng lòng để Chớ Dài Rừng vì hắn luyện chế khôi lỗi. Hắn muốn đích thân tìm kiếm luyện chế khôi lỗi cần có vật liệu. Đương nhiên, thế gian này liền không có bạch kiếm sống. Trước khi đi, Lý Kỳ Phong đem hai quyển kiếm pháp giao cho Chớ Dài Dừng tính là thù lao. Không thể không nói, Lý Kỳ Phong hành vi này thế nhưng là thắng được Chớ Dài Dừng không ít hào cảm. Xuân đi thu tới, thế gian trôi qua luôn luôn rất nhanh. Lý Kỳ Phong một người du lịch sông núi sông lớn, hưởng thụ các nơi mỹ thực cũng là thích thú. Chờ mùa đông trận tuyết lớn đầu tiên giáng lâm thời điểm, Lý Kỳ Phong bước lên đường về, tuyết lớn bay lả tả, giữa thiên địa mênh mông một mảnh, Lý Kỳ Phong một người hành tàu tại Tây Bắc chi địa đặc hữu đường hẹp quanh co phía trên. Rất có mấy phần can đảm hiệp khách hương vị, tuyết rơi đến càng lúc càng lớn, Lý Kỳ Phong lưu lại dấu chân rất nhanh bị tuyết lớn bao trùm. Hấp khí, phát lực, Lý Kỳ Phong thân thể phóng lên tận trời. Lý Kỳ Phong tăng nhanh đi đường tốc độ. Sau một canh giờ, Lý Kỳ Phong đi vào một cái trấn nhỏ phía trên. Tiểu trấn phía trên nhân khẩu rất là dày đặc. Giờ phút này tuyết lớn giáng lâm. Từng nhà đều là đóng chặt lại môn hộ. Ống khói bên trong không ngừng có khói trắng toát ra. Tựa hồ tại khu trục tuyết lớn mang tới hàn ý. Lý Kỳ Phong đứng ở trên đường phố, yên tĩnh đứng vững, tuyết lớn rất nhanh rơi đầy hai vai của hắn, một thớt khô gầy hoàng mã tiến nhập trong tầm mắt của hắn. Hoàng mã rất già, cũng cực kỳ khô gầy, tại tuyết lớn chi trung hành tốc độ chạy rất chậm, Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên kia một thớt hoàng mã, cảm nhận được một cỗ cường đại kiếm ý. Cỗ kiếm ý này đến từ càng phương xa hơn. Hoàng mã dừng bước, đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Một thân ảnh chậm rãi tiến vào Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Người tới cùng hoàng mã tựa hồ là giống nhau. Nói là gầy trơ xương không chút nào quá phận. Tại cái này giá lạnh mùa đông, quần áo của hắn vô cùng đơn bạc. Quần áo trên người nhìn đã là có chút mùa màng, bẩn thỉu. Hắn tựa hồ tại tuyết lớn chi bên trong chờ đợi thật lâu. Trên thân rơi xuống thật dày tuyết đọng, Lý Kỳ Phong ánh mắt dừng lại ở kiếm trong tay hắn phía trên. Kia là một thanh tạo hình rất là kỳ lạ kiếm, kiếm ngạc chỗ lại là long đầu. Ngươi là ai? Lý Kỳ Phong lên tiếng hỏi. Thương khung điện hoàng long, người tới ngữ khí chính như bây giờ thời tiết đồng dạng băng lãnh. Ngươi thật sự chính là giỏi tính toán a." Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, hắn vì đi đường thế nhưng là hao phí không ít nội lực. Cái này Hoàng Long hiển nhiên không phải, hắn một mực chờ đợi đợi chính mình. Một nháy mắt, Lý Kỳ Phong cảm giác được lưng của mình về sau càng thêm rét lạnh. Nếu là Hoàng Long thật là ở chỗ này ôm cây đợi thỏ chờ đợi mình, như vậy mình đoạn đường này chẳng phải là một mực tại có ít người trong theo dõi. Hơn nữa còn tính toán không bỏ sót. Chắc chắn mình tới đây. Thật là đáng sợ. Ta đến là vì giết ngươi. Không có người có thể ngỗ nghịch thương khung điện ý chí. Hoàng Long lạnh giọng nói. Lời nói vừa dứt, có kiếm ra như rồng. Hoàng Long trong tay lợi kiếm phát ra một đạo băng minh âm thanh. Một kiếm quả nhiên là hóa thành một đầu hình thần gồm cả kim sắc trường long. Dương nanh múa vuốt trợn mắt, hướng phía Lý Kỳ Phong đánh thẳng mà đi. Cơ hồ ngay tại thoáng qua ở giữa, một người một kiếm ở giữa khoảng cách không đủ ba trường. Lý Kỳ Phong thân thể bất động, nhìn chăm chú lên chạy giết mà đến lợi kiếm. Vừa sải bước ra, duỗi ra song trường. Trong lòng bàn tay có mãnh liệt kiếm khí quanh quẩn, không có chút nào tránh né, trực tiếp lấy song trường đặt tại long đầu bên trên. Đột nhiên trong lúc đó, lợi kiếm im bặt mà dừng, nổ tung chỗ vô số kim sắc kiếm khí, tứ tán kích xạ, tiếng xé gió bên tai không dứt, tựa hồ đầy trời đều là mưa tên bao trùm. Lý Kỳ Phong thần sắc rất là ngưng trọng. Bàn tay lật đổ, trong khoảnh khắc càng cường đại hơn kiếm khí bộc phát ra. Đem cuốn tới kiếm khí cưỡng ép đè xuống. Hoàng Long tay phải nhô ra, bôn tập mà ra lợi kiếm trở về tới trong tay của hắn.